Nhật ký tuổi tin, chương 14, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra tới cổng, tụi nó lại có cảm giác quên cái gì đó. Pu, ten, hình như tụi mình lại quên một chuyện rất quan trọng thì phải. Jin nhíu mày, tay đặt dưới cằm. Pu và ten nhắm mắt ngước lên trời suy nghĩ. 1S, 2S, 3S, 4S, a, vụ, họp. Cả ba chụm đầu vào nhau mà nói lớn. Ể, can, len, hình như tụi mình cũng quên luôn vụ này. Gen tỉnh bơ nhìn hai thằng kia. Ờ hén, vậy giờ về thẳng nhà mày luôn đi. Len đề nghị, không nói với mấy phụ huynh kia tiếng nào à, can tự nhiên biến thành. Thanh niên nghiêm túc, hôm nay mi bị bệnh à can. Tụi mình mỗi đứa một nhà, sống chung với bác quản gia và mấy người giúp việc. Có đi đâu thì cũng có ai la dày đâu. Mà mấy quý phụ huynh chẳng lẽ lại đi phản đối. Đây cũng là một hình thức tăng tinh thần đoàn kết. Mà, Gen làm một giây. Ờ hén, can, mấy thằng bây cũng quên luôn vụ họp à, Pu quay qua đám con trai. Bộ mấy mày cũng vậy. Gen quay mặt qua Pu. Pu lại tránh ánh mắt của Gen. Mà nè, tụi mày họp để làm gì? Ten hỏi. Mặt quay sang ba người kia. Jin cũng vậy nhé. Làm gì đâu. Chỉ là lâu lâu muốn tụ lại quậy một bữa thôi. Chứ tụi tao có gì để họp. Len trả lời. Còn tụi mày. Can hỏi lại. Ăn cắp lý do của tụi này à. Jin nhìn đám con trai bằng ánh mắt nghi ngờ. Ăn cắp cái đầu mày. Nghe mày hỏi vậy chắc lý do cũng giống tụi tao chứ gì. Gen nói trúng phóc. Ờ, Pu quay mặt lại. Mặt hơi ký. Tao có này, hay tụi mình họp chung đê. Như vậy không phải vui hơn là chia ra họp à, Jin đề nghị. Năm đứa kia nhìn nhau rồi cười phấn khởi. Ok, nhưng vấn đề ở đây là biết chọn nhà ai bây giờ. Jin lại đưa tay lên cầm suy nghĩ. Thói quen của chị ấy. Ờ, hay tới cái biệt thự gì gì đó mà mấy phụ huynh vừa nhắc tới. Len đề nghị, không biết cái biệt thự đó được dọn dẹp chưa? Rồi có giường đồ chưa? Hơn nữa, đồ đâu ra mà thay? Pu đặt câu hỏi. Chuyện này, Len gục mặt xuống. Bị phản đối quá độ mà. Vô hỏi mấy ông bà là biết ngay ấy mà. Pu nói rồi quay lại bàn mấy phụ huynh. Mày đi thiệt à? Gen nhìn theo. Ờ, tụi mình không cần phải đi đâu. Tao hỏi một mình được rồi. Pu nói rồi đi tiếp. Ờ, năm đứa kia đồng thanh. Một lát sau Pu ra, mặt hứng khởi, cười tâu toét, sao, nhìn mặt mày chắc có sẵn hết rồi chứ gì? Ten đoán ngay ra được câu trả lời. Pu gật gật như một Lolita khiến ai đó rung động. Vậy, nói nhỏ, let go, nói to, chấm chấm, Jin cũng phấn khởi không kém gì Pu. Ok, năm đứa còn lại đồng thanh, rồi cả đám kéo nhau lên chiếc bảy chỗ, mui trần của can. Chạy từ từ, hóng gió, đến biệt thự, ê, hay tụi mình đi chơi tới sáng đi. Pu cực kỳ phấn khởi đề nghị. Được đấy, nhưng đi đâu? Ten đồng tình, đi hết, Pu vui vẻ nói. Hả, năm đứa kia há hốc mồm, can bị sốc nhẹ nên lái xe loạn choạng. Thằng quỷ, lái đàng hoàng coi, Jin quát, Jin vừa dứt lời cũng là lúc Ten ngã vào người Len do can đột nhiên cua trái. Bà Mi, bộ Mi muốn xuống mổ sớm mà tới lúc này thì Gen bực bội quát can làm cả đám phải bịt tai lại. Tao bị sốc, can trả lời yểu xìu. Mấy đứa kia thở dài. Khi nãy tự nhiên bị ngã qua một bên làm nhỏ giật mình nhắm mắt. Lúc mở mắt ra thì, á, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhỏ làm một tràng, á, khiến mấy đứa kia được thêm một màn mát. Sa màng nhĩ, nín đi con mụ. Pu ngồi dãy dưới chồm lên la nhỏ. Ánh mắt ác quỷ. Ten giật mình ngồi lại đàng hoàng. Mặt mày đỏ che đỏ chét như thể sốt gần 40 độ. Sợ Len thấy khuôn mặt ấy nên cúi xuống. Nhưng tiếc là tóc mái không đủ dài để có thể che được khuôn mặt ấy. Hí hí, thấy tác giả tốt hơn. Tạo cơ hội cho anh Len thấy mặt dễ thương của chị Ten ỏi ó. Ten. Bà Mi, muốn giống thằng can à, hí, em đâu ngốc như ảnh, lè, Len biết Ten đang xấu hổ dữ lắm nên chẳng nói gì. Chỉ ngồi cười như thằng tự kỷ. Cách chương.